Chương 1773, cuối cùng sẽ có một ngày, đạp vào bên thắng. Không cần, Doanh Chiêu Dương đạm mạc nói ra, muội muội của ta có thể trở về gia tộc tất nhiên chúc mừng, đây chính là tốt nhất thọ lễ, còn cần gì còn lại nói, bắt lấy Tử Nguyệt tay, chật lấy người, chính là cấp tốc rời đi. Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thôi về đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là tình ý. Trần Phong thậm chí xem hiểu nàng ánh mắt bên trong ý tứ, Trần Phong, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, trong lòng phát ra điên cuồng hò hét, Tử Nguyệt, chủng loại ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Doanh Chiêu Dương biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ liệt ra, lâm vào khó chịu trong yên tĩnh. Đại Tần Hoàng đế hận hận chừng Trần Phong phong một chút, trong mắt tràn đầy đều là sắc cơ, nhưng hắn không dám động thủ, bởi vì hắn biết nói, Trần Phong có Doanh Chiêu Dương, có bên thắng như thế một cái cường ngạnh chỗ dựa, hắn nếu là dám động thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn thật sâu hút miệng khí, lăng không lướt lên yêu thú, gầm thét nói, chúng ta đi. Trong lòng của hắn bị đè nén chi cực, nhưng cũng không dám hướng Trần Phong phát tiết. Hoàng đế đi, Thường Hải đảo đi. Tuyệt đại bộ phận người đều không có đi, bọn họ đều là dùng kính sợ vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong. Lúc này, tất cả mọi người biết nói, Trần Phong chẳng những thực lực cường đại, mà lại hắn còn có một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Tên kia huyền y rìa thanh niên, ngay cả hoàng đế đều phải kính sợ, bối cảnh của hắn, thật là khiến người ta ngẫm lại đều trong lòng run rẩy. Lúc này, Trần Phong đứng tại nguyên, ngơ ngác không nhúc nhích, cũng không biết nói đang suy tư điều gì, không người nào dám quấy rầy hắn. Mà kỳ thực, lúc này Trần Phong trong lòng, bị tràn đầy cảm giác nhục nhã chỗ bao bốn phía. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng giống to, ngươi là hoang cổ thế gia liền không tầm thường sao, ngươi là bên thắng người liền không tầm thường sao, ngươi huyết mạch cao quý liền không tầm thường sao, ngươi liền có thể như thế xem thường ta sao, ngươi liền có thể dùng loại này bố thí một loại thái độ đối phó ta sao, ngươi liền có thể tứ vô kỵ đạn đem Tử Nguyệt mang đi, ở trước mặt ta hiện ra ngươi cao ngạo sao. Bỗng nhiên, Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Hắn nâng lên hai cánh tay của mình, nhìn lên bầu trời, phát ra một trận im ắng gầm thét. Chờ xem, Doanh Chiêu Dương, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi thấp bên dưới ngươi cái kia cao ngạo đầu lâu. Chờ xem, bên thắng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đạp vào môn đi, đem Tử Nguyệt mang về. Lời tuy im ắng, lại hào hùng oanh liệt, trực trùng vân tiêu, giống như nhất trang trọng lời thề. Sau đó, Trần Phong cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hắn đem hộp ngọc kia mở ra, chỉ gặp trong hộp ngọc, chính là ngũ mai đang ăn dược. Mỗi một mai đều là màu sắc bích lục, hiện ra lấy một cỗ nồng đậm sinh cơ, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật đến. Trần Phong hướng đúc kiếm hồng lô cái kia bốn vị chào hỏi nói ra, chúng ta một người một hạt, cái này đan dược hẳn là có cực tốt khôi phục thương thế hiệu quả. Được. Tuân Tranh mấy người cũng không cùng hắn khách khí, đều đã cùng một chỗ trải qua sinh tử, nơi đó cờ ơn lờ như vậy khách sáo, một người cầm một cái đan dược, không chút do dự trực tiếp nuốt dưới. Đan dược vừa vào thể, lập tức năm người đều cảm giác được, một cỗ thanh lương chi cực khí lưu tại thể nội nổ bể ra tới. Sau đó cỗ khí lưu này, nhanh chóng tiến vào kinh mạch bên trong, thuận mạch máu, thậm chí mỗi một tấc bắp thịt xương cốt, tại thể nội du tẩu, đem thể nội những thương thế kia tất cả đều cho rửa sạch một lần. Liên như là hồng thủy quá cảnh, phàm là bị rửa sạch qua địa phương, lập tức da thịt phun vỡ ra đến, tụ huyết chảy ra, bạch cốt sinh cơ. Thể nội chỗ có ám thương độc tố, bị đều bài xuất, không còn chút nào nữa tai họa ngầm. Lúc này, Trần Phong năm người, chính đang khôi phục thương thế, ngồi xếp bằng, nhìn như không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, hắn những cái kia cửu gia lại không có một cái nào dám động thủ, tứ đại hầu gia trong đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia ý tuyệt vọng. Bốn người đều là sắc mặt xám xịt, lại QNZ không có một chút lòng phản kháng tình. Đều là cảm giác lại không bất cứ hy vọng nào, chuẩn bị đi trở về bế môn chờ chết. Bốn người nhao nhao rời đi, mà liệt ra đám người thì là co rúm lại ở nơi đó. Hôm nay phát sinh hết thảy vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lúc đầu lấy làm một cái Kim Thái Thượng cũng đủ để đánh giết Trần Phong, lại không nghĩ rằng, Kim Thái Thượng bị Trần Phong giết, Ngũ Hoàng Tử bị Trần Phong giết, mà liền ngay cả Đại Thống Lĩnh cùng Hoàng Đế bệ hạ tới, vậy mà đều không làm gì được Trần Phong. Cái này Trần Phong, đến cùng là một cái nhân vật dạng gì, hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Liệt ra đám người, lúc này đều là một bộ dê đợi làm thịt, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, vây xem đám người cũng đều nhao nhao tán đi. Có thể tưởng tượng là, tiếp xuống không bao lâu, Trần Phong danh tiếng liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đồ Long 37 nước. Trần Phong thần bí, Trần Phong cường đại, đều sẽ cho người say sưa nhạc đạo, nghe đồn không nghỉ nhưng là liệt ra người cũng không dám đi, bọn hắn thậm chí ngay cả đi ý nghĩ đều không có, bọn hắn đã bị Trần Phong dọa cho bể mật gần chết, hiện tại đối Trần Phong e ngại vô cùng. Ước chừng qua chưa tới một canh giờ, Trần Phong cũng cảm giác, sau cùng một cơn rét lạnh khí lưu ở trong cơ thể mình biến mất vô ảnh vô tung, trong cơ thể mình một điểm cuối cùng mà thương thế cũng là tùy theo bị triệt để rửa sạch sạch sẽ. Trần Phong thở ra một thanh mang máu cho khí, khỏi hẳn thương thế. Nhưng là hắn cũng không có mở to mắt, ngược lại là đang dùng tâm thể ngộ. Hắn tại thể ngộ vừa rồi loại cảm giác kỳ diệu đó, cái này mai đan dược cùng trước đó bất luận một loại nào đan dược cho Trần Phong mang tới cảm giác cũng khác nhau. Trước đó những cái kia đan dược đều là mang theo một gốc hỏa thuộc tính khô nóng, bởi vì bọn họ là tại đan lô bên trong bị luyện được, luyện đan, tự nhiên muốn dùng lửa, như vậy hỏa thuộc tính lực lượng tự nhiên là sẽ rót vào đi vào. Mà vô luận cái này đan dược là ôn hòa vẫn là bà nói, hỏa thuộc tính lực lượng tổng hội từ đó đưa đến tác dụng. Trần Phong phục dụng nhiều như vậy đan dược, lấy được cảm giác đại khái đúng vậy như thế, nhưng là cái này mai đan dược lại hoàn toàn không giống. Trần Phong từ đó không có cảm giác được mảy may lửa khí tức, ngược lại là mang theo nồng đậm thủy linh chi khí, có nồng đậm thủy khí ở bên trong. Thế là, hắn chỗ trị liệu phương thức QNZ không giống nhau, nó là rửa sạch, thật giống như có hồng thủy tại Trần Phong trong vết thương vừa đi vừa về phun trào, đem Trần Phong thương thế triệt để cho rửa đi. Dạng này Trần Phong cảm giác vô cùng mới mẻ. Hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi mở to mắt. Hắn cảm giác, hắn đối loại này đan dược lý giải đã là biến so trước đó càng thêm khắc sâu, thậm chí đối với hắn luyện dược đều rất có trợ giúp. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Đúc Kiếm Hồng Lô bốn người cũng đều mở mắt. Lao Thất Huy Vũ một ra tay cánh tay, đứng lên còn nhảy nhót hai dưới, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui sướng nói ra, ta hiện tại khỏi hẳn thương thế, vừa rồi thương nặng như vậy, bị đánh trọng thương sắp chết, bây giờ lại hoàn toàn khôi phục cái này đan dược hiệu quả, vậy mà như thế thần kỳ. So với chúng ta nói đến đây, nàng kịp thời đã ngừng lại không hề tiếp tục nói, Trần Phong cũng chưa nhiều suy nghĩ gì.